Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, chiến đấu xuất hiện biến hóa. Mà lúc này Obito lắc đầu, nói rằng, Yakushi Kabuto có nhiều như vậy sống lại cường giả, vừa lúc cho chúng ta ngăn cản áp lực, dù sao Konoha cũng không phải là dễ chọc. Thống nhất đại lục, bốn cái nhẫn thôn cường giả, tất cả đều tập trung vào Konoha. Cổ lực lượng này cũng không phải là người yếu. Hơn nữa Konoha nhưng là cái kia rời thổ chuyển kiếp tới nguyên địa. Ai biết cái kia Konoha đệ đệ biết chơi ra cái trò gì. Cho nên các ngươi an bài công tác của ngươi thì tốt rồi. Ta muốn đi an bài một chút thập vĩ sống lại kế hoạch. Nói xong Obito liền trực tiếp hướng về một chỗ địa phương đi tới. Nơi đó trong bóng tối lại hiển lộ ra một cái cự đại tượng đá. Cái này phút chốc Hắc Zetsu nhưng là đối với lấy cái kia tượng đá lộ ra vẻ hưng phấn ánh mắt. Trong nội tâm cũng là ở không ngừng kêu lên. Nhanh, nhanh, mẫu thân đại nhân ngươi ở đây chờ một lát. Đang đợi một hồi, ngươi thì sẽ từ mới sống lại ở nơi này trên thế giới. Bất quá đây hết thảy bên cạnh Bạch Zetsu cũng là không thể nào biết được. Bên kia, vốn là nhiệt huyết sôi trào tràng diện cái này phút chốc cũng là có chút vắng vẻ. Không còn nữa mới vừa tình cảnh tráng quan, mà lúc này Tàn Nguyệt hướng về phía người phía sau nói rằng. Chúng ta đi đại bản doanh, nói xong liền trực tiếp hướng về một cái phương hướng đi tới. Nơi nào chính là lúc này thiết lập đại bản doanh, hơn nữa còn là xây dựng ở Konoha thôn tử bên ngoài đại bản doanh. Nhanh chóng đi tới nơi này cái trống trải đại sảnh. Cái này phút chốc trực tiếp tiến nhập cái này đại sảnh Tàn Nguyệt đã thấy lúc này Inobaba. Trên đầu mang theo một cái liên tiếp khí. Mà làng sương mù thanh cũng giống như vậy. Đây là trên chiến trường cần thiết trò chuyện công cụ. Mà nguyệt tác công chính là như thế. Bất quá bây giờ lại nhiều hơn một tháng mưa. Nếu bàn về tình báo, ai có thể địch nổi Kurenai Zetsu biến thành nguyệt mưa? Cái này phút chốc nguyệt mưa cũng giống như vậy. Phục vụ một cái tình báo nhân viên. Mọi người đi thẳng tới chỗ ngồi. Cùng đợi thời khắc này tình báo. Còn có trên chiến trường tình huống. Bất quá bây giờ Tàn Nguyệt cũng là có chút ung dung. Bởi vì Tàn Nguyệt biết. Các loại chính là tất cả kết thúc thời điểm. Lúc này đây đại chiến phía sau. Hẳn là cũng chưa có hay là chiến tranh rồi. Muốn chơi. Lúc này nguyệt mưa trực tiếp từ nhắm hai mắt lại trạng thái đứng lên, sau đó mở hai mắt ra, đi tới Tàn Nguyệt bên người, sau đó trước mặt của mọi người trực tiếp nói rằng, Hokage đại nhân, hiện tại đã đạt đến sớm định ra địa điểm. Bây giờ Konoha bộ đội đã gặp địch nhân đang ở phát sinh chiến đấu. Bất quá số lượng của địch nhân cũng là rất nhiều. Hơn nữa hiện tại chia làm bốn đường tiến công Konoha. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người lúc tới hành động, nhất là Shikaku, hơn nữa Tàn Nguyệt rất nhiều trong nữ nhân Mabui. Hiện tại cũng hành động, làm thì ra Kumogakurei đại não, Mabui tài trí có thể không phải ở Shikaku phía dưới. Lúc này Shikaku trực tiếp hỏi, bốn đường, cái kia bốn đường, là thế nào phân binh? Bốn đường đại quân, một đường là thông qua đại hải, từ đại hay đần lục hải ngạn, sau đó hướng về hỏa quốc nội địa xông thẳng lại. Cùng chúng ta sớm định ra mục tiêu có cái này rất lớn chênh lệch. Bất quá mặt khác hai đường cùng chúng ta dự đoán giống nhau, là từ thổ quốc cùng phong quốc xông lại. Số lượng có thể nói là còn lại mấy đường đại quân tổng cộng. Rất nhanh thì có thể cùng bộ đội của chúng ta giao tiếp bên trên. Mà cuối cùng một đường thì là dưới nền đất. Bạch Zetsu từ dưới nền đất hướng về hỏa quốc đi tới. Cái này phút chốc đem tình báo hồi báo xong Kurenai Zetsu. Lần nữa về tới nguyên lai địa phương. Bắt đầu nhắm hai mắt lại lần nữa dò xét đứng lên. mà lúc này Shikaku nhìn bản đồ, sau đó ngẫu khoát tay ở trên quân cờ, sau đó cùng bên cạnh Mabui hơi tham khảo một cái. Shikaku đi thẳng tới Nguyệt Mưa bên người, nói rằng, làm phiền ngươi hiện tại giúp ta truyền lại cười tin tức. Nói xong liền đè ở Kurenai Tuyệt Đầu Thiếu. Nếu là trước kia phòng trừng Kurenai Zetsu tuyệt đối sẽ phản đối. Thế nhưng ở Tàn Nguyệt dặn dưới, đối với hiện tại Shikaku động tác, không có nửa điểm phản kháng. Rất nhanh, Konoha mọi người, trong đầu truyền tới một giọng nói. Konoha các vị mời chú ý. Xin chú ý, đặt trước lộ tuyến cùng chiến thuật, cùng đối phương bộ đội xuất hiện sai số. Hiện tại lập tức dựa theo ta phía dưới, thay đổi lộ tuyến, địch nhân là từ thủy lộ, dưới nền đất, còn có sớm định ra con đường đi về phía trước. Cho nên nói, thủy lộ cùng dưới nền đất, cái này hai đường chúng ta nhất định phải ngăn cản. Đầu tiên là từ Kisuchi lãnh đạo cái kia 50.000 Konoha bộ đội. Lập tức đi trước dưới nền đất một đường địa điểm, đi vào ngăn cản lòng đất địch nhân. Dễ sử dụng nhất dùng thổ độn, đem địch nhân cho lấy được trên mặt đất tới. Đang chiến đấu, mà thủy lộ địch nhân, từ Shikamaru một đôi dẫn dắt, đem bọn họ ngăn cản ở đường ven biển bên trên, không cho phép bọn họ bước vào nội lục một bước. Nói xong Shikaku âm thầm thở ra một hơi, bởi vì, này chủng đột nhiên bộ đội nhưng là để Shikaku có chút huệ hoài. Lần nữa xác định thời khắc này địch nhân hướng đi, Shikaku lúc này mới chậm rãi về tới chỗ ngồi, tiếp tục cùng một ít nhân viên đang bận rộn, mà chứng kiến đây hết thảy Tàn Nguyệt, cùng tất cả mọi người chỉ là cười cười. Có như vậy thủ hạ ngược lại là thiếu phí rất nhiều tâm tư. Nhìn nhau cười, sau đó yên lặng nhắm hai mắt lại. Không chỉ là Tàn Nguyệt, còn có thời khắc này Hatake Tenzin cũng giống như vậy. Nếu là nhìn kỹ mẹ thiên nhận lời nói sẽ phát hiện thời khắc này Hatake Tenzin trên mặt vết dạn lúc này đã biến mất không thấy. Một tấm hoàn chỉnh không tổn hao gì mặt. Còn có cái kia vốn là có chút màu nâu hai mắt hiện tại cũng thay đổi trở thành hắc sắc. Đây chính là Tàn Nguyệt dùng Raigan lực lượng, sử dụng ra khỏi luân hồi chuyển đường thuật, mà hắc tốn phí bất quá là một cái Kurenai Zetsu khống chế một cái ninja mà thôi. Thời khắc này Hatake Tenzin đang ở nhắm mắt dưỡng thần, chính là vì kế tiếp đại chiến. Trên cơ bản tất cả mọi người biết kế tiếp chính là bọn họ những thứ này cao cấp ninja xuất động. Thời khác, dù sao hiện tại ra sân chẳng qua là một ít tiểu lâu la mà thôi. Mà tại chỗ có người đều ở đây chuẩn bị thêm xuống chiến đấu thời điểm. Cái này trong chốc lát sau khi Nguyệt Mưa lần nữa đứng lên, vội vàng chạy tới Tàn Nguyệt bên người, nói rằng, Hokage đại nhân, hiện tại ra tình huống. Trên chiến trường tình huống xuất hiện biến hóa, Nguyệt Mưa vẫn chưa nói hết, lúc này Shikaku lập tức chạy tới, sau đó hỏi, tình huống gì? Hiện tại dù sao cũng là Shikaku phụ trách toàn bộ chiến trường. Đối với trên chiến trường một tia biến hóa đều muốn làm lại bộ thử. Cho nên tình báo là chủ yếu nhất, mà lúc này Nguyệt Mưa nói rằng, là chúng ta Konoha rời thổ chuyển sinh chi thuật. Hiện tại toàn bộ chiến trường trên đều xuất hiện trước đây nhẫn giới chết đi ninja. Trong đó có cái này cho mỗi bên đại nhẫn thôn ảnh. Trong đó có Kumogakurei đệ nhất Raikik đến đệ tứ Raikik. Hiện tại cũng tụ tập ở Kakashi lãnh đạo bộ đội trước mặt. Hiện tại bốn cái Raikik đang ở ngăn cản bộ đội. Hơn nữa bởi vì đệ tứ Raikik đem hiện tại Kumogakurei tình huống nói cho còn lại ba cái Raikik. Hiện tại bốn cái Raikik giống như là người điên hướng về thời khắc này Konoha bộ đội công kích. Cũng may hiện tại Kakashi cùng Gai bộ đội là ở cùng nhau. Từ Kakashi cùng Gai còn có một chút thượng nhẫn hỗ trợ. Miễn cưỡng ngăn trở bốn cái Raikik. Thế nhưng thời gian tuyệt đối sẽ không quá lâu dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,